cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 71, kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Y An không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Đầu óc cô thậm chí còn choáng váng. Cô hình như đã ngủ một giấc rất sâu. Trần Y An ngẩng đầu nhìn căn phòng quen thuộc. Ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ. Cô mới dần dần nhớ lại chuyện tối qua. Tối qua sau khi nghe lời tỏ tình của Thời Hành, cô cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng. Cổ họng cũng rất khô khốc. Khô đến mức cô không thể mở miệng nói chuyện được. Cảm giác đó giống như chỉ cần mở miệng, tim sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Thế là cô đột nhiên chạy đến sảnh tiệc. Tiện tay cầm lấy một ly nước uống cạn. Cô vẫn còn nhớ hương vị của đồ uống đó. Sau khi uống vào, cổ họng có chút rát, nhưng hoàn toàn không khó uống. Ngược lại còn có chút ngọt. Trần Y An phát hiện mình lại đang nếm lại vị rượu. Vội vàng lắc đầu. Sau đó thì cô cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh. Nhanh đến mức cả thế giới đều đang quay cuồng. Ngay sau đó, cô nghe thấy những tiếng kinh ngạc xung quanh. Sau đó cô mơ màng đi. Đi đâu rồi nhỉ? Trần Y An nhíu mày. Những chuyện sau đó cô không còn ấn tượng gì nữa. Ấn tượng tiếp theo là lúc cô tỉnh dậy trên giường. So với chuyện này, cô càng nhớ lời tỏ tình của Thời Hành tối qua và bộ dạng chật vật bỏ chạy của mình. Trời ạ, mình còn mặt mũi nào nữa đây? Trần Y An ôm mặt, trong đầu không ngừng vang vọng câu "Tôi thích cậu" của Thời Hành tối qua. Đây là lần đầu tiên cậu ấy tỏ tình với mình một cách trang trọng như vậy. Mà hành động của mình lúc đó thật sự quá đáng xấu hổ. Cô lẽ ra nên giữ vẻ mặt bình thường, sau đó từ chối Thời Hành mới đúng. Sao có thể bỏ chạy thục mạng như vậy chứ? Nhưng cũng không thể trách mình được. Lúc đó đầu óc cô chỉ toàn là tiếng tim đập dữ rồi. Căn bản không thể suy nghĩ được gì. Trần Y An nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, bực bội lại chui vào chăn. Thôi thì hai ngày nay cứ giả vờ làm đa điều đừng ra ngoài nữa. Vừa ra ngoài chắc chắn sẽ gặp Thời Hành. Sự thật chứng minh cô không nghĩ sai. Thời Hành đã đứng đi đi lại lại ở cửa rất lâu. Nhìn thời gian trôi qua từng chút một, cậu còn muốn xông vào xem có phải cô xảy ra chuyện gì không. Từ tối qua đến giờ đã đến trưa rồi. Trần Y An vẫn chưa tỉnh dậy. Vẫn chưa dậy à? Trịnh Lan Duyệt bưng canh giải rượu đến. Trên mặt có chút lo lắng. Ly rượu đó khá mạnh. Sao con bé lại đột nhiên uống cạn thế nhỉ? Bây giờ vẫn chưa dậy. Trịnh Lan Duyệt nói. Thấy không ổn. Không được. Tôi vẫn phải vào xem sao. Nói rồi, bà ấy tiến lên gõ cửa. Trần Y An đang nằm trên giường giả chết. Khi tiếng gõ cửa vang lên, tim cô cũng đập thình thịch theo nhịp gõ cửa. Là Thời Hành sao? Vậy thì thôi không ra ngoài nữa. Trần Y An lật người trên giường. Lừ đừ, cô cảm thấy mình đã không còn mặt mũi nào để ra ngoài gặp người khác nữa rồi. An An, chưa dậy sao? Trịnh Lan Duyệt gọi ở cửa. Thời Hành nhìn cánh cửa phòng đóng chặt. Một sự im lặng chết chóc. Nếu cậu không đoán sai, chưa đầy 10 giây. Trần Y An sẽ lên tiếng. Khi cậu đếm ngược trong lòng, không ngoài dự đoán, cánh cửa mở ra. Dì ơi! Trần Y An mở cửa, yếu ớt gọi một tiếng. Khi nhìn thấy Thời Hành đứng bên cạnh dì Trình, tim cô lại lập tức đập rất nhanh. Thời Hành nhếch môi, trong lòng cười lạnh một tiếng. Cậu biết Trần Y An không muốn ra ngoài gặp mình nên giờ này vẫn còn giả chết trong phòng. Nhưng mẹ cậu đến gọi, cô chắc chắn sẽ lập tức ra ngoài. Con không sao chứ? Trịnh Lan Duyệt đưa tay sờ lên mặt Trần Y An. Thấy sắc mặt cô không tệ, liền nói, lại đây, uống canh giải rượu đi. Đáng lẽ phải cho con uống từ tối qua. Nhưng con, nói đến đây, bà ấy dừng lại một chút. Bỏ qua đoạn đó nói, uống nhanh đi, ngon lắm đó. Trần Y An hoàn toàn không nhớ gì về chuyện sau khi uống rượu tối qua. Nghe gì Trịnh nói vậy? Đầu óc cô ong ong. Mình không làm gì quá đáng chứ? cô nhận lấy canh giải rượu uống vài ngụm. Hương vị quả thật rất ngon. Mắt cô sáng lên, liền uống cạn một hơi vì bụng thật sự đói rồi. Trịnh Lan Duyệt thấy cô uống ngon lành như vậy, cười nói, lần đầu tiên thấy uống canh giải rượu mà ngon lành như thế đấy. Trần Y An ngượng ngùng cười cười, xuống ăn cơm đi, dì Trương đã làm xong cơm rồi. Trịnh Lan Duyệt nhận lấy bát không rồi nói. Trần Y An gật đầu, đi theo dì Trịnh xuống lầu. Khi đi ngang qua thời hành, cơ thể cô còn cứng đờ một chút. Từ khi ra khỏi phòng, cô còn chưa dám nhìn thời hành một cái. Thời hành nhìn thấy rõ mồn một những suy nghĩ nhỏ nhặt đó của cô. Trong lòng không khỏi có chút bất lực. Buổi trưa ăn cơm xong, Trần Y An cảm thấy cả người mình như sống lại. Lúc đói bụng, đầu óc con người đều không thể hoạt động. Chỉ là cô vẫn không biết phải đối mặt với thời hành thế nào. Mẹ ra ngoài đây, Trịnh Lan Duyệt ăn xong cơm, dọn dẹp một chút rồi ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại Trần Y An và thời hành. Trần Y An ngay khoảnh khắc dì Trịnh vừa ra khỏi cửa, đã vội vàng muốn lên lầu về phòng. Ý đồ của cô quá rõ ràng. Vừa bước một bước, đã bị thời hành kéo lại. Ăn no rồi thì nằm ườn ra sao? Thời hành đùa, ai nói tôi muốn nằm ườn ra chứ? Trần Y An nhỏ giọng phản bác. Phòng to như vậy, lại còn có cửa sổ. Cô về phòng cũng có thể làm việc khác mà. Ai nói muốn nằm ườn ra đâu chứ? Tất nhiên những lời này cô đều thầm phàn nàn trong lòng. Vậy ngồi nói chuyện một lát đi. Thời hành vừa nói vừa kéo Trần Y An đi về phía phòng khách. Trần Y An có chút tâm trạng chán nản tột độ. Cảm giác này giống như khi còn học tiểu học gặp giáo viên. Vốn không muốn gặp, nhưng giáo viên lại còn muốn gọi mình lên văn phòng nói chuyện. Mình không muốn đi nhưng lại không có lý do để từ chối. Cậu không đến trường sao? Trần Y An mím môi mở lời, trên mặt lộ rõ vẻ không tình nguyện. Thời hành bị bộ dạng khó chịu này của cô chọc cười. Bực bội nói, trường học chẳng phải muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi sao? Ai nói chứ? Trần Y An nhíu mày, đại học cũng không thể lỏng lẻo như vậy được. Chẳng phải còn có điểm danh lên lớp sao? Thời hành không trả lời câu hỏi này mà thong thả pha trà. Trần Y An ngồi một lát, thời hành không nói gì thì trong lòng cô hoảng hốt. Nói chuyện thì cô lại sợ cậu nói ra những lời kinh thiên động địa. Bây giờ cứ như kiến bò chảo nóng ngồi không yên. Thế nhưng thời hành vẫn thong thả pha trà. Pha xong rót cho cô một ly. Cô bưng chén trà lên, nhìn trà bên trong, nhấp một ngụm, thực sự không nếm được vị gì. Ánh mắt cô lướt qua lại giữa chén trà và khung cửa sổ, nghĩ rất lâu mới tìm được một chủ đề để nói. Tối qua, không có chuyện gì xảy ra chứ? Tối qua, thời hành nói rồi khẽ cười một tiếng. Xảy ra rất nhiều chuyện. Gì cơ? Trần Y An không khỏi căng thẳng. Sau khi uống ly rượu đó tối qua, cô thực sự không còn ấn tượng gì nữa. Có một vài hình ảnh mơ hồ nhưng đều bị lu mờ. Cậu không nhớ sao? Thời hành nhướng mày, vẻ mặt như thể tôi không tin. Trần Y An phồng má một bên, nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại sợ thời hành hiểu lầm ý mình nói. Tôi nói là chuyện sau khi uống ly rượu đó. Chuyện trước đó có thể giả vờ không biết sao? Thời hành nhẹ nhàng nói, trên mặt không có biểu cảm gì. Tôi đâu có. Mặc dù cô thực sự rất muốn giả vờ không biết, nhưng thời hành tuyệt đối không cho phép mình giả vờ không biết. Cô cũng không phải là chưa từng cân nhắc, chỉ là lời từ chối có chút khó nói ra. Đồng ý thì không thể nào đồng ý được. Điểm này cô rất chắc chắn. Làm sao cô có thể ở bên thời hành chứ? Cậu có đó. Thời hành nói, tôi chỉ muốn một câu trả lời. Trần Y An mím môi. Câu trả lời sao? Cậu hãy thành tâm thành ý, tự hỏi lòng mình câu trả lời. Thời hành lại nói, Trần Y An định nói lại thôi. Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thời hành, tim lại bắt đầu đập loạn xạ. Cô không thể kiểm soát được. nhưng chưa bao giờ cho rằng nhịp tim này có bất kỳ mối liên hệ nào với tình cảm. Tôi, thật sự, Trần Y An nói rất khó khăn. Mỗi chữ đều mắc kẹt trong cổ họng, nhưng đối mặt với vẻ nghiêm túc của thời hành, cô biết mình phải đưa ra một câu trả lời. Một câu trả lời cũng chân thành không kém. Không thích cậu, bốn chữ này gần như được nói ra cùng một lúc. Vừa nói xong, cô cảm thấy cổ họng như bị đốt cháy. Mặt cũng nóng bừng, sắc mặt của thời hành không thể nói là đẹp, cũng không thể nói là hòa nhã. Trong mắt Trần Y An, sắc mặt của thời hành thậm chí còn có chút xanh mét. Cô cúi mắt để ý thấy bàn tay cậu đang nắm tách trà run lên một cái. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Trần Y An không biết nên đặt ánh mắt vào đâu. Chỉ có thể cúi đầu nhìn chân mình. Đôi dép đi trong nhà màu hồng rất vừa chân. Không biết đã bao lâu trôi qua. Thời hành đứng dậy, không nói một lời nào liền rời đi. Trần Y An sau khi thời hành rời đi, mới ngẩng cao cổ cứng đờ của mình lên. Trong lòng cô có một cảm giác khó tả, ấm ức, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì làm sao cô có thể ở bên thời hành được chứ? Họ sống dưới cùng một mái nhà nên là mối quan hệ như gia đình. Làm sao có thể là mối quan hệ tình yêu? Dù là lý hay tình, cũng không nên như vậy. Và những ngày sau đó, đúng như Trần Y An dự đoán, thời hành lại rất lâu không về nhà. Cậu luôn như vậy mỗi khi tức giận hoặc không vui. Rất nhanh đã đến ngày có kết quả thi. Nhóm chat lớp đã im ắng sau vài ngày thi đại học, nhưng bây giờ lại sôi nổi hẳn lên. Mọi người đều đang bàn luận về kết quả thi. Trần Y An trong lúc tra điểm, cũng tiện tay lướt qua tin nhắn trong nhóm lớp. Điểm số của mọi người đều khá tốt, thậm chí có vài bạn còn vượt ngoài mong đợi. Khi nhấp vào, tra cứu, tim cô đập lên xuống, cũng trở nên căng thẳng. Trang web nhanh chóng chuyển đổi. Trần Y An nhìn kỹ, 675 điểm, đối với cô mà nói là phát huy bình thường. Sau khi biết điểm, người đầu tiên cô muốn chia sẻ là thời hành, nhưng vừa mở giao diện trò chuyện với thời hành, nhìn tin nhắn dừng lại ở một tháng trước, cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không thể chia sẻ được. Lúc này, Khương Anh gửi tin nhắn đến. Khương Anh, tớ được 576. Cậu thì sao? Trần Y An cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự phấn khích của Khương Anh. 576 là một điểm số rất tốt đối với Khương Anh. Cô trả lời, chúc mừng, rồi gửi ảnh chụp màn hình điểm của mình qua. Khương Anh, trời ơi, cậu thi tốt quá, hơn tớ cả trăm điểm lận đó. Khương Anh, cậu có phát hiện ra không? Điểm của chúng ta ba chữ số giống nhau đó nha. Trần Y An nhìn 576, 675. Quả thật là những con số giống nhau, chỉ khác thứ tự sắp xếp. Cô không nhịn được cười. Cô và Khương Anh nói chuyện về việc nộp hồ sơ vào trường đại học nào. Thời gian cứ thế trôi qua. Đồng thời, cô cũng nhận được tin nhắn từ Hà Hân Di. Hà Hân Di thi rất tốt, vượt hơn 500 điểm một chút. Nhưng đối với nền tảng ban đầu của cô ấy mà nói đã là rất tốt rồi. Trần Y An gửi tin nhắn cho Lục Phong, nhưng mãi không nhận được phản hồi. Cô đại khái đoán được Lục Phong thi không tốt nên cũng không gửi tin nhắn tiếp nữa. Lúc này luôn có người vui, người buồn. Hà Hân Di, đi chơi không? Đây là lần đầu tiên Trần Y An nhận được lời mời từ Hà Hân Di sau kỳ thi đại học. Cô vừa định hỏi đi đâu chơi thì tin nhắn tiếp theo lại gửi đến. Hà Hân Di, có thể giúp tớ hẹn Tần Đạo Đồng được không? Cậu ấy không trả lời tin nhắn của tớ. Cách chương.